Chương 1. Phần 1 cô bạn thân dâm đãng của người yêu tôi. Mình hiện tại 20 tuổi và xin phép giấu tên. Hồi trước lúc còn học lớp 12 mình có quen một cô người yêu tên Y. Mình tự nhận bản thân mình là một người có nhu cầu rất cao về vấn đề quan hệ nên mình thường thủ dâm và xem phim sex. Còn người yêu mình thì cũng rất đẹp, ba vòng đầy đủ mà đặc biệt là còn trinh nữa. Mình biết vì trong lúc yêu nhau hai đứa thường xuyên mò mẫm nhau những lúc thân mật. Một lần tôi làm liều sờ vào lồn cô ấy và đặc biệt cô ấy không phản ứng gì nên tôi biết ẻm đã chịu nên thò tay thẳng vào trong quần nhỏ và móc cô ấy. Lồn cô ấy cực kỳ khít và khi đưa ngón tay vào sâu cô ấy lại la đau nên tôi biết cô ấy 100% còn zin. Tuy vậy nhu cầu của em ấy không cao, quen nhau hơn 3 năm mà giới hạn của tụi tôi là chỉ qua việc mò mẫm nhau thế thôi, chưa bao giờ tiến xa hơn nữa mặc dù tôi đã ra sức gả gẫm để quan hệ. Người yêu mình thì học khác trường nên ít khi gặp nhau. Người yêu mình lúc đó có quen và chơi thân với một em tên Thư nên cũng thường xuyên đi chơi chung với hai đứa tôi. Nói một chút thì em Thư này đang yêu xa một anh trên Sài Gòn, và thu nhập chính là từ tiền của anh này gửi cho. Em ấy là người có một body không mấy là đẹp hơn người yêu mình, ngực em ấy thuộc dạng vừa nhưng không to bằng người yêu mình nhưng được cái eo thon và mông cũng tròn và đầy đặn. Lúc đầu quen biết thì thấy em này rất bình thường nhưng chơi chung một thời gian thì thấy em này rất dâm đãng. Em hay nói những từ và nói chuyện rất dâm nên từ đó mình cũng để ý. Một thời gian sau thì thời tiết lúc đó khá nóng mà nhà của hai đứa tôi lại không có máy lạnh nên người yêu tôi hay dẫn tôi qua nhà nó vào phòng nó chơi vì có máy lạnh. Những lần qua nhà nó thì ban đầu nó mặc đồ đàng hoàng nên tôi thấy bình thường. Sau khi qua nhiều lần thì nó quen hay lười gì đấy tôi không biết nhưng nó lại mặc đồ thoải mái hơn, có hôm thì mặc đồ ngủ có hôm thì mặc váy ngắn đồ mỏng nên tôi cũng để ý nó từ đó. Có lần nó mang váy và nằm ngủ nên tôi lén nhìn quần lót của nó, nên từ đó tôi rất để ý nó lộ hàng để mà nhìn. Sau một thời gian tôi để ý nó đi tắm thì nó hay lại tủ ở phía ngăn kéo dưới cùng và lấy áo ngực và quần lót nên tôi đã nảy nên ý tưởng trộm quần lót áo ngực của nó để thỏa mãn nhu cầu của mình. Và một hôm ngay lúc người yêu tôi và nó đang nấu đồ ăn bên ngoài chỉ còn tôi trong phòng nên đây là thời cơ để tôi lấy trộm. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy và kéo tủ ra. Sau khi kéo ra thì tôi bất ngờ vì nó có rất nhiều quần lót và áo ngực đầy đủ màu sắc và nhiều kiểu dáng. Tôi mải mê chọn lựa cái quần nhìn dâm nhất và bỏ vào túi quần, sau đó tôi lấy thêm một cái và hít lấy hít để, ôi. Tôi còn nhớ mãi quần và áo nó rất thơm và quyến rũ, tôi hít và cặc tôi cứ cứng lên và dường như có thể bắn tinh luôn bất cứ lúc nào vậy. Do mải mê ngửi nên mình không cảnh giác thì lúc này tiếng của tay nắm cửa vang lên và con Thư lại xông vào, lúc đó tôi hoảng quá nên trên tay vẫn cầm cái quần lót của nó. Nó hình như cũng bất ngờ vì thấy tôi như vậy, tôi nhìn nó nhìn tôi, trong đầu tôi lúc này đang tìm lý do để giải thích và nếu không được chắc tôi quỳ lại nó luôn để nó tha, vì nếu nó nói cho người yêu tôi biết và bạn bè nó biết thì chắc tôi không còn mặt mũi gì để đi học nữa quá. Nhưng bất ngờ tôi thấy nó cười ngượng một cái rồi nó bảo, cất vào đi chị Y mà thấy là chết. Tôi tưởng nó không muốn làm lớn chuyện nên bỏ qua cho tôi nên tôi nói nhỏ, cho A xin lỗi, rồi nó lấy điện thoại nó trên giường rồi mở cửa ra ngoài. Tôi lúc ấy rất mừng vì được ngửi đồ lót nó và được lén lấy về và nó còn tha cho tôi nữa. Một lát sau ba đứa tôi ăn uống no nê, thì lúc đó nó mang mền ra cho hai đứa tôi đắp để ngủ trưa. Tôi thì điện thoại hết pin nên để sạc và nằm nhắm mắt, còn nó với người yêu tôi thì đánh liên quân kế bên. Lúc sau nó nói với người yêu tôi là thèm trà sữa và nhờ đi mua giùm. Nếu như bình thường thì tôi đã là người đi nhưng lúc đó tôi nằm nhắm mắt nên người yêu tưởng tôi đã ngủ nên ẻm phải tự đi. Tôi lúc đó cũng lười nên giả vờ ngủ luôn để đỡ phải chạy xe. Một lát sau người yêu tôi đã đi khỏi nhà, vừa nghe tiếng xe rời khỏi nhà là em Thư kéo mền tôi ra và bảo, hồi nãy sao anh lấy đồ lót của em, lỡ chị Y phát hiện thì sao, tôi tưởng em muốn cho tôi giải thích chuyện lúc nãy nên tôi định bịa ra một lý do để giải thích, thì em nói, mốt ha. Có gì anh cần thì nói em đưa cho chứ anh không cần lén lút vậy đâu. Nghe xong câu đấy người tôi lại nóng ran lên, tim tôi thì đập liên hồi và cặc tôi bắt đầu cứng lên. Xong nó lại nói, muốn em không nói chuyện này cho chị Y biết thì anh phải chiều em đó nhé. Tôi gật đầu đồng ý vì tôi đã hiểu ý nó. Sau đó ẻm leo lên người tôi và hôn vào môi tôi. Tôi với ẻm đá lưỡi nhau trong khoảng 5-10 p thì ẻm nói, không được kể cho ai nghe chuyện này hết nha. Vừa nói xong ẻm cỡ bỏ chiếc áo hở bụng đang mặc và dí cặp vú vào mặt tôi. Mùi hương của cặp vú của em rất thơm và mềm mại. Tôi bú vú ẻm một lát thì ẻm thò tay kéo khóa quần tôi ra và lôi con cặc đang đứng của tôi ra và sục cho tôi. Một lát sau em leo xuống và bú mút rất điêu luyện làm tôi xém bắn mấy lần. Một lúc lâu sau em cỡ quần lót ra khỏi váy và chùm vào đầu tôi rồi em leo lên bảo tôi mút đi. Tôi cũng nứng nên mút lấy mút để. Lồn em ấy thì đã mất trinh do em thủ dâm. Nhưng nước nôi vẫn ra nhiều và vẫn còn hồng hào và đặc biệt em không có lông lồn. Tôi mút rất nhiều nước của em rồi sau đấy em ấy ngồi lên cặc tôi và nhún. phòng em có cách âm nên em rên la rất lớn. Trong vòng 10p căn phòng chỉ còn tiếng em nhún, ạch ạch, và tiếng em rên, ớ ớ, sướng quá anh ơi, em sắp lên đỉnh rồi. Tôi thì nằm hưởng thụ hai tay nắm chặt vào hông em, lâu lâu còn đánh vào đít em mấy cái. Một lát sau đít em toàn giấu tay của tôi và bị tôi đánh đến ửng đỏ. Tôi còn chưa kịp xuất tinh nữa thì có tiếng người yêu tôi mở cửa, cũng may là em đã khóa trong rồi nên không xông vô được. Tôi và em lật đật mặc đồ lại, tôi thì giả vờ nằm ngủ như trước, và em thì ra mở cửa cho người yêu tôi vào. Sau đứa hai đứa cùng uống nước với chơi game như chưa có chuyện gì xảy ra. Tầm 30p sau thì hai đứa ngủ chưa. Tôi thì nằm kế người yêu tôi, còn nó thì nằm sau lưng người yêu của tôi. Một lát sau nó giả vờ nói lạnh để kiếm cớ ra nằm phía trước tôi. Người yêu tôi cũng không nghĩ nhiều nên không nói gì. Sau khi vừa nằm kế tôi chưa được một phút thì nó đã mò vào con cặc của tôi rồi. Do có cái mền che lại nên tôi và nó tha hồ mò mà không bị phát hiện. Một lát sau nó lại giả vờ đi ra ngoài nên tôi cũng giả vờ đi theo với lý do là đi vệ sinh. Vừa ra khỏi phòng nó dẫn tôi vào phòng con nhỏ em gái nó. Em nó lúc đó không có nhà nên tôi và nó chịch nhau trong phòng với đầy đủ tư thế. Tôi sợ dính thai nên ghim mạnh vào lỗ đít em la lớn lên ơ ơ ơ, đau em ơ ơ, tôi sướng quá càng nhấp mạnh em càng la và tôi bắn thẳng vào lỗ đít của em. Xong trận hai đứa nằm thờ hồn hình còn e thì liếm cặc của tôi và khẩu dâm bảo là, để bé lau kiếm cho anh nha, tôi thì nằm đó ngắm em bú mút cặc của tôi. Em còn bảo, khi nào em nưng em sẽ bảo anh lại nhà nhé, sau đó cả hai lại vào lại phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau chuyện đó tôi với em vẫn nhắn tin lén lút với nhau, em thì hay gửi hình e trần truồng cho tôi cũng thường xuyên dẫn em vào khách sạn và vẫn lén chịch em trước mặt người yêu của tôi. Thật trùng hợp khi em là nữ dâm đang yêu xa còn tôi cũng dâm nhưng lại thiếu thốn, từ đó tôi và em lén vụng trộm cho đến nay. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net, trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.